Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 133, Tế Linh Thánh Bia. Siêu, một cái bóng đen giữa khu rừng nhanh chóng chớp động. Không sai, chính là đang nhấp nháy. Bất quá khoảng cách này nhưng là khiến người ta hết sức chố mắt, Hokage đại nhân. Raikage đại nhân, Uzumaki Naruto xuất hiện, đang hướng về nơi đây qua đây. Phụ trách cảm giác thanh đột nhiên phát hiện Naruto, liền hô, Mimi Raikage Mogusa lập tức đứng dậy, nói đều, tên tiểu tử kia rốt cuộc xuất hiện. Raikage các hạ, có cần phải kích động như vậy sao? Tsunade một bên nói rằng, Naruto lúc này đã tới Kumogakure cửa chính. Phụ trách thủ vệ cửa ninja lập tức hô, xin dừng bước, chờ đợi xác nhận thân phận. Đã biết, được rồi, nói cho ta biết một cái. Naruto nghe được tiếng la, dừng bước lại, thản nhiên nói. Hiu, một gã Konoha ninja xuất hiện tại cửa, hướng về phía giữ cửa ninja nói ra. Không có vấn đề, là Naruto đại nhân, ta biết rồi. Giữ cửa Vân Nhẫn lập tức gật đầu nói, có hướng về phía Naruto hô, Naruto đại nhân, để ngài đợi lâu, mời đến a. Ồ, tốt, khổ cực các ngươi. Naruto nói liền cất bước đi vào bên trong. Naruto đi qua tên này thủ môn ninja thời điểm, tên này ninja chân thành nói ra, phi thường cảm tạ ngài, Naruto đại nhân. A, vì sao? Naruto sửng sốt hỏi. Tên này Vân Nhẫn nói ra, đệ đệ của ta ở đệ nhất bộ trong đội, là ngài cứu sống hắn. Naruto hơi sửng sờ, lập tức nói ra, không cần cám tạ ta, đó là ta phải làm. Là, vâng, đúng, đại nhân, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngài, xin ngài đi thong thả. Tên này Vân Nhẫn nói rằng, Naruto gật đầu, liền hướng đi về trước đi, không đi ra rất xa, liền hướng về phía đi theo Konoha ninja nói ra, đi mời Raikage cùng Hokage đến ninja liên quân thể sư địa phương. Ta ở đâu các loại? Chờ, bọn họ, là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, Konoha ninja lập tức đi đi liên quân bộ chỉ huy hội báo đi. Đứng ở gara nói chuyện chính là cái kia trên đài cao. Naruto dường như còn có thể nghe được khi đó thanh thế thật lớn liên quân khí thế. Nhưng lúc này đã có 1/3 nhân viên hy sinh hoặc là thụ thương mất đi sức chiến đấu. Cho dù là Naruto đạo kia trận pháp phù lục cho bọn họ gia tăng rồi một điểm sức chiến đấu, nhưng là đối với những cái này thông thường thượng nhẫn quả thực sẽ đối khiêng các đời thành danh. Ninja chiến đấu như vậy là không thể tránh khỏi tử vong cùng thụ thương, tiểu tử. Ngươi muốn chúng ta tới nơi này là có ý gì? Raikage xuất hiện tại trên đài cao, hướng về phía Naruto liền hô. Naruto mỉm cười, nói ra, Raikage các hạ, bình tĩnh chờ nóng a. Naruto, ngươi con mắt như vậy. Tsunade vừa xuất hiện, liền phát hiện Naruto dị dạng. Lập tức nói Naruto trước người nói rằng, Naruto cười nói ra, không có việc gì, chỉ bất quá lực lượng dung hợp cần một chút thời gian mà thôi. Yên tâm, ta xem thấy ngươi. Naruto giơ tay lên, chính xác mò tới Tsunade mặt cười, tỏ vẻ thoải mái. Không được, cho ta xem. Tsunade lo lắng, lập tức cho Naruto kiểm tra rồi đứng lên, nhưng là không nhìn không biết. Nhìn một cái nhưng là để Tsunade khiếp sợ không thôi. Tsunade nói ra, người đây là cảm giác này giống như là, Tsunade cũng vô pháp hình như cái loại này bị chèn ép cảm. Giác, chỉ là nói ra, loại áp lực này, ta chưa từng có cảm nhận được. Naruto bởi vì Tsunade cấp cho chính mình kiểm tra, cũng không có hạn chế Tsunade chakra vào như thân thể. Nếu là những người khác, chakra mạnh mẽ hướng tiến nhập Naruto thân thể. Naruto hiện tại đang ở dung hợp cổ lực lượng kia sẽ tự động hộ thể. Chẳng những sẽ tiến vào chakra tiêu diệt hết, liền chakra chủ nhân nhân tiện một khối tiêu diệt, Hokage các hạ, tiểu tử này bây giờ là tình huống gì? Raikik Mogusa hỏi. Tsunade nhìn Naruto liếc mắt. Naruto biết Tsunade là có ý gì, liền trực tiếp nói ra. Ta không sao, chỉ bất quá lưỡng chủng nhãn lực dung hợp cần thời gian. Hiện tại ta con mắt vẫn không thể xem đồ đạc mà thôi. Lưỡng chủng nhãn lực, Raikik kỳ quái hỏi. Naruto gật đầu nói ra. Raigan cùng Seragan dung hợp. Cái gì? Raikik Mogusa hô lớn. Naruto bị Raikik Mogusa tiếng kêu lại càng hoảng sợ, lập tức tránh thật xa hô. Ta nói ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Người khác tốt giống như không biết ngươi là lớn giọng giống như. Raigan cùng Seragan, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Ngươi hiện tại nói cho ta tinh tường, Raikik tiếp tục hô. Naruto nhún nhún vai, buông tay một cái nói ra. Cũng không còn cái gì. Ta trực tiếp ta chỉ có Raigan vẫn không thể 100% giết chết phía sau màn cái tên kia. Cho nên cùng Sasuke, Itachi thương lượng một chút, quyết định cùng bọn họ tiếp một chút Seragon dùng một chút. Không ngờ tới lập tức đùa lớn rồi, làm chính mình hiện tại giống như một người mù giống nhau. Raigan nhưng là được khen là thần chi nhãn. Chẳng lẽ nói thực lực như vậy, vẫn không thể. Raikik lập tức yên tĩnh lại, nói rằng, Naruto bĩu môi, nói ra, ngươi thật cho là chúng ta sau cùng đối thủ, thực sự là cái kia đeo mặt nạ nam sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Raikik Mogusa hỏi, Naruto khinh thường nói ra, là hắn, đến bây giờ còn không đến 50 tuổi tên, có bản lãnh gì tới bày ra khổng lồ như vậy kế hoạch? Cái tên kia chẳng qua là một cái so sánh trọng yếu quân cờ mà thôi. Hắn không phải Uchiha Madara sao? Tsunade nói, Naruto lắc đầu, nói ra, hắn cũng không phải là Uchiha Madara. Madara là cái tên kia đã sớm treo. Cái kia mặt nạ nam chẳng qua là giả mạo mà thôi. Cái tên đó thân phận chân chính là Uchiha Obito. Cái gì? Uchiha Obito không phải chết trận sao? Tsunade lập tức hỏi. Naruto nói ra, vốn nên là chết đi Uchiha Obito, được người cứu, mà người đó chính là Uchiha Madara. Cho nên Uchiha Obito đang ở làm sau khi chết, giả trang Uchiha Madara, tiếp tục chấp hành Uchiha Madara Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Raikik Mogusa nói rằng, à có thể nói như vậy. Naruto thản nhiên nói, nhưng danh nhân đâu tâm lý lại âm thầm nói ra, nếu là đem lục đạo tiên nhân cùng hắn lão nương, còn có viên kia thần thụ nói ra, còn không hù chết các ngươi, quên đi đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Naruto tiếp tục nói ra, lúc đầu Uchiha Obito cự tuyệt Uchiha Madara, nhưng là bởi vì Nohara Jin tử vong. Uchiha Obito hoàn toàn đi lên hắc ám đường. Thì ra đúng như vậy à? Raikik nói rằng. Nhưng sau đó Raikik Mogusa hỏi. À người gọi chúng ta tới nơi này lúc vì cái gì? Cái này à? Naruto dừng một chút. Nói ra. Các người không cảm thấy. Hẳn là vì ở phía trước dục huyết phấn chiến những đồng bạn làm chút cái gì không? Làm chút cái gì? Ta có thể vì bọn họ làm, chính là để bọn họ vì cái này thế giới, vì thôn của bọn họ làm ra cống hiến, bị hậu nhân nhớ. Naruto nói xong, liền tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ta ở tại phía dưới trên mặt đất. Raikik Mogusa thầm nghĩ, tiểu tử này tốc độ, đã gần đến đạo loại trình độ này sao? Lập tức liền nhảy xuống, Tsunade đi tới Naruto bên người. Nói ra, Naruto, ngươi nghĩ làm như vậy đâu? Naruto hướng về phía Tsunade mỉm cười. Sau đó nói ra, nhẫn pháp tế linh thánh bia, lời còn chưa dứt. Liền nghe được trước mặt trên mặt đất truyền đến trận trận ầm vang. Sau đó mặt đất tùy theo như nước sôi trào lên. Một cái khổng lồ thạch bi từ dưới đất từ từ thăng lên. Đông, một tiếng, đồ sộ, trang nghiêm. Túc mục, chính diện có khắc bốn chữ lớn, Tế Linh Thánh Bia, khổng lồ thạch bi. Liền xuất hiện tại mấy người trước mặt, lúc này, Sunet biết đại khái nam nhân mình ý nghĩ trong lòng, vì chết trận anh Linh lưu lại hậu nhân nhớ lại địa phương. Raikik Mogusa vây quanh cái này to lớn thạch bi đi một vòng. Phát hiện tại mặt khác mặt trên đã rậm rạp chằng chịt khắc đầy tên của người. Hơn nữa Naruto ở không ngừng tiêu thất lấy. Biến mất tên thì sẽ xuất hiện tại mặt khác mặt trên. Ta nói Naruto, lúc này có chuyện như vậy. Raikik Mogusa hỏi, Naruto nhìn thoáng qua sau đó. Im lặng nói ra, đó là đã hy sinh đồng bạn tên. Sau đó Naruto ngẩng đầu lên nói ra. Vì tự do hòa hình mà chiến, hy sinh ngạch đồng bạn, chúng ta muốn cho bọn họ bị hậu nhân nhớ. Naruto lời nói, để ở chàng người rơi vào trong trầm tư. Đúng vậy, à những năm này các quốc gia, mỗi bên nhẫn thôn giữa chiến tranh, có bao nhiêu vị làng hy sinh người bị mai một ở lịch sử trong cho bụi. Được một số người quên lãng nữa nha, ngươi nói không sai. Mọi người hẳn là bị chúng ta hậu nhân nhớ. Raikik lập tức hướng về phía đứng ở bên cạnh Mabui nói ra. Để bọn họ đem nơi đây bố trí một cái. Sau đó phái người quản lý nơi đây là. Vâng, đúng, Raikik đại nhân. Mabui lập tức nói rằng. Lúc này một gã ninja xuất hiện tại Raikik Mogusa bên người. Nói ra, cảm giác bộ đội báo cáo. Có rất nhiều uế thổ chuyển sinh bộ đội xuất hiện, đội thứ ba thương vong rất lớn. Không đợi Raikik Mogusa nói, Naruto liền nói ra, ta cũng nên hoạt động một chút, nơi đó ta đi đem. Chờ một cái, Naruto, Raikik Mogusa nói rằng, Naruto nhìn Raikik nói ra, đây chính là đối phương sở hy vọng, ở còn lại địa phương hiểu bất kể là ai cũng đừng nghĩ đuổi theo ta. Cho nên ta xuất hiện tại trên chiến trường, hiểu lập tức sẽ bài trừ lợi hại đối thủ tới, như vậy chúng ta mới có thể mau sớm kết thúc chiến tranh. Raikik, hơn nữa, Naruto xoay người, nhìn một cái phương hướng, nói ra, cái tên kia, nhưng là mang theo một chút, không phải người xuất hiện a. Chủ nhân, lúc này bị phái đi ra ngoài ông người xuất hiện tại Naruto trước mặt. Nói ra, chủ nhân, xuất hiện biến hóa mới, ông người lập tức đem hết thảy lấy được tin tức truyền cho Naruto. Naruto sau khi xem, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói ra, xem ra ta thực sự được tham gia chiến đấu, đã xảy ra chuyện gì? Sunet hỏi, Naruto lấy được tin tức, chuyển hóa trở thành một quyển trục giao cho Sunet. Sunet sau khi xem, cũng sắc mặt khó coi nói ra. Không ngờ tới Uchiha Madara cái tên kia, đối với gia gia thật đúng là chấp nhất a. Như vậy chúng ta chiến trường sẽ càng thêm hỗn loạn. Raikik Mogusa đem Sunet đưa tới tình báo. Sau khi xem xong, nói ra, Naruto, người có thể không thể ở phái thêm một ít người ông người lấy ra. Trợ giúp liên quân, không được, ông người có thể đánh ra chiến sĩ, đã là cực hạn. Naruto không có nói cho bọn họ, ông người vốn cũng không phải là cái này thế giới sở tồn ở giống. Tại chỗ lời nói sẽ phải chịu cái này thế giới quy tắc áp chế. Cuối cùng đem không dùng được, Naruto tiếp tục nói ra, yên tâm, ta và Killer Bee vừa xuất hiện, bọn họ mục tiêu sẽ là chúng ta. Những chiến trường khác ở trên áp lực sẽ giảm thiểu rất nhiều. Khi đó chính là của chúng ta cơ hội. Xem ra chỉ có như vậy. Raikik Mogusa nói rằng, đại ca, ngươi là đồng ý chúng ta tham gia chiến đấu. Lúc này Killer Bee đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài. Dùng hắn cái kia mang theo vận luật tiết tấu cường điệu nói rằng. Raikik Mogusa phát hiện Killer Bee chạy tới nơi đây. Lập tức giận dữ. Trực tiếp đem Killer Bee đánh vào đối diện nham thạch bên trong. Naruto thì tại một bên cười nhìn hai huynh đệ trình diễn cái nào một màn buồn cười tiết mục. Naruto, Sunet hơi lo lắng nói. Naruto đem Sunet ôm chầm tới. hôn một cái Sunet cái kia mềm mại môi, nói ra, yên tâm đi, trong nhà có các ngươi đang chờ ta trở về, ta sẽ không để cho mình xảy ra chuyện, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.